Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì công tác? Tiền Nhị Cẩu hai mắt lập tức sáng lên. Hắn vừa mới bắt đầu công tác chính là ở phòng tuần bộ. Mấy năm nay học cũng là ở phòng tuần bộ ăn cơm bản lĩnh. Cũng không khác sở trường đặc biệt. Còn không đợi Thiệu Du trả lời, hắn liền lại hỏi. Công tác khó sao? Ta nhưng cái gì cũng không biết làm. Thiệu Du khẽ cười một tiếng. Nói. Không khó. Tiền Nhị Cẩu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực mau hắn liền biết Thiệu Du muốn hắn làm cái gì. Ta cùng Tiểu Mao nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua như vậy sự. Quản lý một nhà xe hành. Chỉ sợ chúng ta không như vậy bản lĩnh. Tiền Nhị Cẩu liên tục cự tuyệt. Một bên Trần Tiểu Mao cũng là đồng dạng tâm tư. Hai người đảo không phải ưu sầu đãi ngộ vấn đề. Tương phản, Thiệu Du cấp hai người khai đãi ngộ rất cao. Hai người sợ hãi là chính mình không có nửa điểm kinh nghiệm, sẽ làm Thiệu Du lỗ sạch vốn. Thiệu Du nghe vậy, đảo càng thêm cảm thấy này hai người tuy rằng có đủ loại tật xấu. Ở nghĩa khí phương diện này, xác thật không lời gì để nói. Sẽ không đi học, ta dạy các ngươi là được. Thiệu Du an ủi nói. Hai người còn tưởng mở miệng cự tuyệt. Thiệu Du còn nói thêm. Hiện giờ pháp tô giới. Ta người khác cũng tin không nổi. Có thể tin được liền các ngươi hai cái. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Hai người cự tuyệt nói lập tức nuốt tới rồi trong bụng. Quản lý cũng không phải cái gì việc khó. Cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật những cái đó xe kéo sư phó phẩm tính. Chúng ta xe hành đãi ngộ cũng cấp cao một ít. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ hảo hảo bán mạng. Thiệu Du lái xe hành vốn là không phải vì kiếm tiền. Cho nên điều kiện phóng khoáng một chút. Mới có thể càng tốt thu mua nhân tâm. Hai người nghe xong liên tục gật đầu. Trong lòng cũng càng thêm cảm thấy Thiệu Du trượng nghĩa. Ngày sau đi theo Thiệu Du phía sau làm việc là được. Thiệu ca, người cái kia tạm thời cách chức. Còn sẽ phục hồi như cũ sao? Tiền Nhị Cẩu lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. Hắn xưa nay biết Thiệu gia của cái hậu. Nhưng lại không nghĩ rằng. Thế nhưng liền mua như vậy một nhà xe đi tới. Cũng không có nửa điểm cố hết sức bộ dáng. Lúc này thấy Thiệu Du đối cái này xe hành công tác thập phần coi trọng. Thậm chí cho một loại Thiệu Du muốn bắt xe nghề chủ nghiệp ý tứ. Thiệu Du cười cười. Nói. Tuy rằng không nói gì thêm thời điểm, nhưng hẳn là thực nhanh. Hiện giờ Thiệu Ái Pháp cùng Sato Saburo đi được rất gần. Người nước Pháp cũng không phải ăn mà không làm. Cho nên nguyên bản Thiệu Du hẳn là cùng Tiền Nhị Cẩu bọn họ giống nhau bị khai trừ. Lại cuối cùng kết quả chỉ là một cái không có nói rõ kỳ hạn tạm thời cách trước. Này liền cho thấy, người nước Pháp muốn ở vào tiến thối đều có thể cục diện. Thậm chí Thiệu Du bị tạm thời cách chức, bọn họ vẫn là bác bỏ Thiệu Ái Pháp về tân tuần lớn lên đề nghị. Hiện giờ trên danh nghĩa, Thiệu Du vẫn là cửa bắc sở cảnh sát tuần trường. Hiện giờ nước Pháp cùng Đông Doanh ở quốc tế thượng cũng không phải đồng minh. Thậm chí bởi vì quốc tế chiến trường thế cục ảnh hưởng. Không nói được hai nước liền hiện tại mặt ngoài hòa bình đều duy trì không được. Thiệu Du hiện giờ đang đợi. Hắn đã đang đợi Sato Saburo cùng Thiệu Ái Pháp trả thù. Cũng đang đợi thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Thậm chí bước cho dấu ở chỗ tối người nhảy ra. Đơn giản Thiệu Du cũng không có chờ bao lâu. Bất quá tạm thời cách trước 5 ngày. Mua tới xe hành chính thức bắt đầu hoạt động. Hắn liền chờ tới Thiệu Ái Pháp người. Thiệu Ái Pháp chẳng sợ đối Thiệu Du hận thấu xương. Cũng như cũ không dám làm chính mình người ở Pháp tô giới nội nổ súng. Tầm thường vũ khí lạnh còn có thể coi như là ban đêm hành tẩu không cẩn thận. Kia nếu vận dụng súng ống, nhất định sẽ đưa tới người nước Pháp suy cho cùng truy tra. Thiệu Ái Pháp đã làm Thiệu Du tạm thời cách trước. Tự giác Thiệu Du hiện giờ là trong tay hắn con kiến. Chỉ còn chờ bóp chết là đủ rồi. Hắn chỉ nghĩ muốn như thế nào không lộ dấu vết xử lý rớt Thiệu Du. Kia tự nhiên không thể làm sở cảnh sát bên trong người lại động thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền chỉ nghĩ tới rồi như vậy một người. Ngươi là nói, các ngươi Mông lão đại muốn gặp ta? Thiệu Du hỏi, người đến là Mông Hải thuộc hạ một cái huynh đệ. Trên đường hỗn đều kêu hắn một tiếng Lưu Sẹo ca. Thiệu Du nhãn lực không tồi, tự nhiên có thể nhìn ra tới trước mắt cái này trên mặt một đạo hẹp dài vết sẹo người trẻ tuổi. Trên người công phu không tồi, chỉ xem hắn đi đường liền có thể nhìn ra hạ bàn thực ổn. Mà Mông Hải thủ hạ người, phần lớn luyện chính là nhà ngoại bát cực quyền. Bát cực quyền lấy lực lượng xương. Thiệu Du suy đoán cái này Lưu Sẹo ca hẳn là Mông Hải thuộc hạ cao thủ chi nhất. Nhà này xe hành nguyên bản là chúng ta che chở. Hiện giờ thay đổi người, cũng nên đi cúi chào đỉnh núi. Thiệu Tuần Trường, người nói có phải hay không đạo lý này? Lưu Sẹo ca cười hỏi. Hắn không cười còn hảo, một khi cười rộ lên, trên mặt kia đạo thương sẹo liền có vẻ phá lệ dữ tợn. Đừng cười, Thiệu Du bỗng nhiên nói. Lưu Sẹo ca sửng sốt. Hắn ở trên đường lăn lộn lâu như vậy, đã sớm hỗn ra tên tuổi tới. Hiện giờ liền tính là Mông Hải cái này trên danh nghĩa lão đại, đối hắn nói chuyện đều sẽ không như vậy tùy ý. Ngươi, ngươi quá xấu, thương tới rồi ta đôi mắt. Thiệu Du hiện giờ cầu chính là ý niệm hiểu rõ. Trước mắt cái này đao sẹo nam nhân rõ ràng người tới không có ý tốt. Thả hắn bình thường đi theo Mông Hải phía sau, cũng là chuyện xấu làm tẫn. Thiệu Du trong lòng liền không có nhiều ít cấp người này thể diện ý tứ. Miệng nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, kêu ngươi một tiếng Tuần Trường, ngươi thật đúng là xuyễn thượng. Thật cho rằng chính mình vẫn là cửa Bắc sở cảnh sát lão đại đâu. Ngươi đều tạm thời cách chức, còn túm cái gì túm? Lưu Sẹo ca tức giận nói. Thiệu Du lúc này lại nở nụ cười, nói, không túm, ta đi gặp Mông Hải. Lưu Sẹo ca cho rằng Thiệu Du sẽ cãi lại, không nghĩ tới chỉ là như vậy không nhẹ không nặng một câu. Nháo đến hắn moi hết cõi lòng tồn đầy mình nói, tất cả đều nghẹn trở về, nhất thời nửa vời, nhưng thật ra càng thêm tức giận. Thiệu Du lúc này thành thành thật thật, một bộ tính toán đi theo hắn đi gặp người bộ dáng. Lưu Sẹo ca chính mình nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới một câu mắng chửi người nói, nạo loại. Thiệu Du bị hắn nói như vậy, cũng không có nửa điểm sinh khí, mà là như cũ tươi cười không thấy. Thậm chí nói, ngươi nói không tồi, tuy rằng ngươi lớn lên xấu, nhưng là quát tháo đấu đá bản lĩnh, vẫn là rất lợi hại. Lưu Sẹo ca nghe xong lời này, cẩn thận suy nghĩ một hồi, cũng không suy nghĩ cẩn thận Thiệu Du này rốt cuộc là ở khen hắn vẫn là ở tổn hại hắn. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục cùng Thiệu Du đấu võ mồm ý tứ. Chỉ một cái kính xoa chính mình thủ đoạn, nghĩ chờ tới rồi nhà mình địa bàn, nhất định phải hảo hảo thu thập Thiệu Du một phen. Thiệu ca, Trần Tiểu Mao đầy mặt nôn nóng, Tiền Nhị Cẩu cũng là cái bạo tính tình, nhìn đến Lưu Sẹo ca cũng không mang sợ hãi, trực tiếp nhảy ra nói, các ngươi này đó thanh bang, rốt cuộc còn có hay không vương pháp. Hai người tiến lên muốn đem người ngăn lại, nhưng thực mau đã bị thanh bang người ngăn lại. Thiệu Du cũng vẫy vẫy tay, nói, không có gì đại sự, ta đi một chút sẽ về, ta hồi sở cảnh sát đem các huynh đệ hô qua tới. Tiền Nhị Cẩu nói, Thiệu Du lắc đầu, nói, không cần kêu bọn họ, tin tưởng ta, ta có thể xử lý. Thiệu Du trong lòng minh bạch, hiện giờ người đi trả lạnh, liền tính thật sự đi kêu, hơn phân nửa cũng kêu không tới người, hà tất qua bên kia tự tìm khổ ăn. Chúng ta đây có thể vì ngươi làm điểm cái gì? Trần Tiểu Mao hỏi. Các ngươi hảo hảo nhìn xe hành, chờ ta trở lại. Thiệu Du nói. Hai người mặc dù lại không muốn, Thiệu Du thái độ đều như vậy kiên quyết, bọn họ cũng không dám vi phạm. Thiệu Du đi theo Lưu Sẹo ca mặt sau, đi rồi đại khái 10 phút tả hữu, vào ven đường một nhà sòng bạc. Hắn từ trước làm tuần bộ thời điểm, nhưng thật ra thường xuyên đi ngang qua nơi này. Cơ hồ mỗi lần đi ngang qua, là có thể nhìn đến thua đỏ mắt dân cờ bạc. Hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, sòng bạc không có nhiều ít khách nhân, ngược lại là một đống lớn ăn mặc hắc y phục tuổi trẻ tay đấm. Thiệu Du đảo cũng minh bạch Mông Hải ý tứ, Bọn họ loại này đề cập hắc đạo. Làm nhiều nhất mua bán chính là hoàng đánh cuộc độc. Này tam dạng cũng là tới tiền nhanh nhất tam môn sinh ý. Mà trong đó sòng bạc. Đại khái là dưỡng tay đấm nhiều nhất một cái nghề. Nhìn này đen nghìn nghịt nửa cái nhà ở người. Cùng với trước tiên đã thu thập hảo bàn ghế. Hiển nhiên Mông Hải là sớm có chuẩn bị. Đối với Thiệu Du, Mông Hải vẫn là cho điểm mặt mũi. Không có, làm ra vẻ mê hoặc kia một bộ. Hai người từ trước cũng nhận thức, cũng từng đánh quá giao tế. Mông Hải cũng biết Thiệu Du là cái khó đối phó người. Cho nên trực tiếp liền đem đãi ngộ kéo mãn. Nguyên bản Thiệu Tuần nảy nở xe hành. Ta cũng nên bán ngươi cái mặt mũi. Chỉ là hiện giờ thuộc hạ dưỡng nhiều người như vậy. Cũng là muốn ăn cơm. Thiệu Tuần trường tài đại khí thô. Không ngại cũng tự giác một ít. Đừng làm ta khó xử. Mông Hải tiểu bí mật nói. Trên tay còn cầm một cây xì gà. Kia xì gà nhìn không ra cái gì thẻ bài. Nhưng Thiệu Du cũng biết hẳn là giá trị xa xỉ. Thả hắn thượng một lần nhìn đến đồng dạng đồ vật. Vẫn là ở Thiệu Ái Pháp văn phòng. Này xì gà không tồi. Nhưng ta đã thấy càng tốt. Thiệu Du cười nói. Mông Hải sửng sốt. Tuy rằng xì gà là cái dương ngoạn ý. Nhưng hắn xác thật còn rất thích. Hắn tuy rằng khai mấy nhà yên quán. Nhưng cũng biết thuốc phiện không phải cái hảo ngoạn ý. Gặp gỡ trong miệng tưởng trù điểm gì đó thời điểm. Đều hỗn đến lão đại còn cùng bình thường tiểu đệ giống nhau hút thuốc liền có vẻ có điểm hạ giá. Nhưng thật ra xì gà có thể phụ trợ thân phận của hắn. Ở Thiệu Tổng trong văn phòng. Tư tàng vài hộp. Kia hương vị nghe lên rõ ràng càng tốt. Thiệu Du cười nói. Mông Hải mày nhăn lại. Nói. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thúi. Còn học người chơi châm ngòi ly rán đâu. Thiệu Du nở nụ cười. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng một câu. Cũng không trông cậy vào những lời này có thể tạo thành cái gì hiệu quả. Liền nói. Mông lão đại hảo định lực. Người nhàn thoại nói lại nhiều. Nên giao tiền vẫn là muốn giao. Hiện giờ thế đạo rối loạn. Che chở các ngươi ta cũng không dễ dàng. Cũng không nhiều lắm thu ngươi tiền. Một tháng này số. Mông Hải tay phải khoa tay múa chân một cái. Nam, Thiệu Du hai mắt hơi hơi trợn to. Lập tức cười nói. Chỉ cần 5 cái tiền đồng. Mông lão đại thật là rộng thoáng người. Thường lui tới Mông Hải chỉ cần duỗi tay. Người bình thường đều minh bạch đây là 5 căn thỏi vàng ý tứ. Cố tình Thiệu Du như là xem không hiểu giống nhau. Liền ở chỗ này giả ngu. Họ Thiệu, người trang cái gì lăng. 5 cái tiền đồng. Tống cổ bên đường ăn mày ngươi. Mông Hải không có phương tiện lời nói. Toàn làm hắn thủ hạ người hô ra tới. Thiệu Du nghe vậy, lại không có biện giải. Mà là dùng sức gật đầu. Nói, đúng vậy, cái gì cũng chưa làm. Liền dám duỗi tay đòi tiền. Còn không phải là ăn mày đâu. Ngươi, Lưu Sẹo Ca chỉ cảm thấy hôm nay tựa hồ tức giận thời điểm phá lệ nhiều. Tưởng tượng đến chính mình lúc trước ở Thiệu Du trên người cảm thụ nghẹn khuất. Liền hướng tới Mông Hải nói. Lão đại, tiểu tử này không biết điều. Trước đánh một đốn lại nói. Mông Hải hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm Thiệu Du. Hôm nay vốn chính là đi ngang qua sân khấu. Vì chính là giết Thiệu Du. Hắn vốn đang không có nhiều ít hỏa khí. Hiện giờ bị Thiệu Du như vậy. Một kích, cũng hận không thể trực tiếp đem Thiệu Du cấp sống lột. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Động thủ, nói xong, Mông Hải tay phải đi xuống đè đè. Lưu Sẹo Ca nhìn đến cái này động tác. Trong lòng tức khắc sáng tỏ. Nhà mình lão đại cũng bị khí ra chân hòa. Không tính toán tiếp tục cùng Thiệu Du thương lượng. Mà là trực tiếp lấy nhân tính mệnh. Bọn họ tuy rằng là thanh bang. Nhưng làm việc cũng đều có một bộ quy củ ở. Gặp được loại này không chiếu quy củ trả tiền. Bọn họ giống nhau lần đầu tiên là đánh một đốn cảnh cáo. Trực tiếp ra tay tàn nhẫn thời điểm rất ít. Lâu, hắn không biết nội tình. Chỉ cho rằng nhà mình lão đại đây là chính mình thực từ trước Thiệu Du đương tuần bộ khi quấy rối. Cho nên hiển nhiên sấn người nghèo túng. Lập tức đem người một chân dẫm chết. Lưu Sẹo Ca tự cho là đoán được chân tướng. Ở đối mặt Thiệu Du khi thủ hạ nắm tay liền chút nào chưa từng lưu lực. Như vậy táo bạo sao? Thiệu Du cười hỏi, lấy một địch nhiều. Hắn tựa hồ cũng không có quá ăn nhiều lực bộ dáng. Ngược lại ở mọi người trung gian du tẩu, thân hình lưu loát, cùng cái tông sư giống nhau. Lưu Sẹo ca càng là đánh nhau, trong lòng liền càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ trước cũng không phải chưa thấy qua Thiệu Du ra tay. Chỉ là hiện tại Thiệu Du cho hắn cảm giác cùng từ trước khác nhau rất lớn. Nhưng mặc dù Thiệu Du tiến bộ cùng trang cánh giống nhau, Lưu Sẹo ca trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay. Ở đây có nhiều như vậy huynh đệ, Thiệu Du đó là lại lợi hại, cũng không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Thiệu Du lúc này tâm tư cũng không sai biệt lắm. Hắn cũng biết ở cái này không có linh khí giao diện, chỉ có thể vận dụng chính là võ thuật đáy. Cho nên mặc dù hắn lại có thể đánh, cũng đánh không lại này hơn 40 cá nhân. Xuất phát từ muốn thí nghiệm tự thân cực hạn tâm tư, Thiệu Du trước tiên không có dùng ra sát chiêu tới, mà là cùng một đám người hỗn chiến ở bên nhau. Mông Hải nhìn trước mắt tình cảnh này, khóe miệng bắt một mạt mỉm cười, lại khoan thai điểm khởi một cây xì gà tới, như xem một cái chê cười giống nhau nhìn Thiệu Du. Nhìn Thiệu Du tựa hồ có thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, Mông Hải trong lòng cười nhạo một tiếng, cảm thấy người trẻ tuổi chính là tâm phù khí táo. Biết rõ là hồng môn yến, lại như là muốn chứng minh cái gì giống nhau, vẫn là muốn đích thân tới phó ước. Quả thực là buồn cười cực kỳ. Này đầu Lưu Sẹo ca mới đầu thấy Thiệu Du còn có đánh trả sức lực, trong lòng cũng là mọi cách kinh ngạc. Nhìn Thiệu Du đều cảm thấy này không phải cái chân nhân. Càng về sau giao thủ, hắn cũng phát hiện Thiệu Du tựa hồ bắt đầu đỡ trái hở phải lên. Nhìn thấy tại như vậy nhiều người vây công hạ, Thiệu Du cũng không phải thật sự bách chiến bách thắng. Lưu Sẹo ca đáy lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn biết chính mình như vậy thắng chi không võ, nhưng tưởng tượng đến có thể giết Thiệu Du, hắn cũng có một loại diệt trừ tâm phúc họa lớn cảm giác. Các ngươi nhiều như vậy, người, ta đây không cho. Thiệu Du bỗng nhiên hô. Lưu Sẹo ca trong lòng một đốn, không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du. Bọn họ nhiều người như vậy bao vây Tiễu Trừ dưới, chẳng lẽ Thiệu Du còn ẩn giấu cái gì đòn sát thủ không có dùng ra tới không thành? Hắn hiện giờ đã minh bạch Thiệu Du lợi hại. Đối Thiệu Du cái này hư hư thực thực đòn sát thủ, tự nhiên là mọi cách phòng bị. Thậm chí trong ánh mắt ẩn ẩn còn có chờ mong, muốn kiến thức một chút Thiệu Du lợi hại công phu. Nhưng bọn họ lại qua mấy chiêu, lại phát hiện Thiệu Du chiêu thức cùng phía trước so sánh với, kỳ thật cũng không có quá lớn biến hóa. Lúc này tay đấm đoàn trung đã có người bắt đầu nở nụ cười. Thổi cái gì nghiêu, còn nói không cho đâu. Ngươi làm một cái ta nhìn xem a. Hỗn chiến trung Thiệu Du còn có công phu quay đầu lại, ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia nói nói mát người. Người này bị này liếc mắt một cái sở kinh sợ, nhất thời thế nhưng có chút sợ hãi lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ nhiều người như vậy bao vây Tiễu Trừ Thiệu Du một cái, hắn có cái gì sợ quá. Thiệu Du cảm thấy chính mình tồn lưu thể lực tựa hồ chống đỡ không được bao lâu, lập tức đá văng ra trước mắt chặn đường những người này. Một cái bước xa trực tiếp tiến lên, ngay sau đó lấy ra không biết từ ai trong tay đoạt lấy tới chỉ thủ, dày đặc hàn quang trực tiếp đặt tại Mông Hải trên cổ. Mông lão đại, mượn ngài cổ dùng một chút. Thiệu Du cười nói. Lưu Sẹo ca lúc này mới vừa rồi chú ý tới, tựa hồ tự Thiệu Du nói xong câu nói kia lúc sau, hắn liền vẫn luôn mang theo chiến trường hướng nhà mình lão đại bên này rời đi. Chẳng lẽ nói Thiệu Du tàng sát chiêu chính là con tin đại pháp? Mông Hải lúc này bị đao đặt tại trên cổ, hắn cũng cảm nhận được phía sau Thiệu Du cả người bí mật mang theo huyết tinh khí. Cũng không biết này huyết là Thiệu Du vẫn là thuộc hạ những người này. Mông Hải có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này chính mình sống lưng lạnh lẽo. Phía sau người nọ sát ý hoàn toàn là thật đánh thật. Người trẻ tuổi, người uy hiếp ta có ích lợi gì? Quy củ chính là quy củ. Mông Hải cường tự chấn định nói. Thiệu Du nở nụ cười. Phải không? Khi nói chuyện, Chủy thủ giật giật, mông Hải trên cổ liền xuất hiện một đạo thật nhỏ vệt đỏ. Người buông ra chúng ta lão đại. Lưu Sẹo ca hô, Thiệu Du lại cười, nói, người thật đúng là cái ngốc. Lúc này còn như vậy nhọc lòng hắn làm gì? Hắn đã chết ngươi còn không phải là này nhóm người đầu sao? Lưu Sẹo ca trong lòng vừa động, nhưng cũng minh bạch mông Hải sau lưng chỗ dựa là Thiệu Ái Pháp. Chỉ cần Thiệu Ái Pháp còn chống đỡ, mông Hải liền sẽ không đảo, thả ở trên đường hỗn. Nghĩa khí quan trọng nhất, nếu là ngầm, hắn không nói được liền phải bị Thiệu Du sở mê hoặc. Nhưng hôm nay là bên ngoài thượng, hắn nếu là do dự một giây, phỏng chừng liền phải bị này đó các huynh đệ ở sau lưng nói thầm. Cho nên chẳng sợ, lại tâm động, Lưu Sẹo ca trên mặt vẫn là vẻ mặt kiên quyết. Nói, chỉ cần ngươi buông ra chúng ta ra lão đại, vậy cái gì cũng tốt nói. Lưu Sẹo ca không động tâm, bên cạnh hắn một cái khác tựa cũng là thanh bang đầu mục người. Lúc này lại thần sắc lập lòe, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thiệu Du đặt tại mông Hải trên cổ đao. Nếu không bỏ đâu, Thiệu Du hỏi ngược lại, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Sẹo ca nói, mông Hải trên cổ ăn một đao lúc sau, đầu óc nhưng thật ra hơi chút thanh tỉnh chút. Nói, Thiệu Tuần Trường, người hiện giờ đao tuy rằng đặt tại ta trên cổ, nhưng người cũng có người nhà huynh đệ. Người cũng đến vì bọn họ suy nghĩ một chút. Ta cẩn thận nghĩ tới, có lẽ đao của ta càng mau, còn không đợi ngươi người đối người nhà của ta làm cái gì, đao của ta liền đối với ngươi làm cái gì. Thiệu Du cười nói, mông Hải trong lòng mắng to, nhất thời cảm thấy Thiệu Du không phải cái đồ vật, nhất thời lại cảm thấy Lưu Sẹo ca vô dụng. Chính mình đều như vậy nhắc nhở, cũng không thấy hắn làm các huynh đệ đi bắt cóc Thiệu Du người nhà. Ta biết ngươi cũng là chịu người gửi gắm. Mông Hải lập tức phản bác, nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiệu Du lại cười, nói, không nghĩ tới Pháp Tô giới đỉnh đỉnh đại danh mông lão đại, thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, trên thực tế lại cam tâm tình nguyện cho người ta đương cầu. Thanh bang người phần lớn tính tình bạo, nghe được lời như vậy, mông Hải lập tức cảm thấy có chút không thể nhịn, nói, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là thật sự điên rồi. Thiệu Du lại không có dừng lại, tiếp tục nói, Thiệu Ái Pháp đối với ngươi cũng chẳng ra gì sao, ngay cả tốt xì gà hắn đều không bỏ được cho ngươi. Liền nhìn ngươi dùng như vậy thấp kém xì gà, mông Hải ánh mắt dừng ở kia hộp xì gà thượng. Đó là Thiệu Ái Pháp đưa cho hắn, nghe nói là nước Pháp tới cao cấp hóa. Lúc này Thiệu Du đao đặt tại trên cổ hắn, lại nghe Thiệu Du đem xì gà sự nói một lần. Mặc danh, hắn lúc này xem này hộp xì gà cũng cảm thấy thập phần không vừa mắt lên. Ta không phải hắn cẩu, mông Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải vậy ngươi như thế nào như vậy nghe lời, hắn làm ngươi giết ta, có phải hay không liền cho này một hộp xì gà làm tiền đặt cọc? Thiệu Du cố ý hỏi. Mông Hải lúc này tức giận đến muốn chết, gặp được một cái giang tinh, chính là như thế nào đều cùng hắn giải thích không rõ. Hắn chỉ biết dựa theo chính mình phương thức tới lý giải ngươi lời nói, này liền sẽ có vẻ cực kỳ càn quấy. Thả mông Hải lúc này còn không biết, Thiệu Du vẫn luôn là ở cố ý chọc giận hắn. Đủ rồi, ta mới không phải một hộp xì gà là có thể thu mua người. Mông Hải lớn tiếng phản bác nói. Thiệu Du nhẹ nhàng, tấm tắc, một tiếng, kết nhìn về phía chính vây quanh hắn một phòng người. Nói, các ngươi thật, đáng thương, theo cái như vậy lão đại, cấp một hộp xì gà là có thể làm hắn giết một người. Các ngươi lão đại không đáng giá tiền, các ngươi cũng đáng tiền không đến chạy đi đâu. Ta nói ta không phải một hộp xì gà là có thể thu mua người. Mông Hải lần thứ hai giải thích nói. Đừng nói nữa, ta đều đã biết, càng giải thích càng có vẻ ngươi giá rẻ. Thiệu Du nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mông Hải tức giận đến cái mũi đều oai. Cố tình hắn nói như thế nào Thiệu Du đều chỉ kiên trì chính mình ý kiến. Thậm chí bởi vì này đó hồ ngôn loạn ngữ, làm phía dưới những cái đó tiểu đệ trên mặt đều biểu hiện ra một ít dao động thần sắc tới. Ta nghe nói Thượng Hải hảo chút thanh bang. Kỳ thật ngầm còn trộm chi viện phía trước kháng chiến tướng sĩ. Có chuyện này sao? Thiệu Du lại hỏi. Mông Hải phía trước một vấn đề còn không có giải thích rõ ràng. Hiện giờ Thiệu Du lại tung ra tới một cái tân vấn đề. Chỉ làm hắn lúc này trong lòng run lên. Cảm thấy 44 có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Quả nhiên, Thiệu Du nói tiếp. Ta hỏi các ngươi chuyện này để làm gì? Rốt cuộc khác thanh bang khả năng sẽ có như vậy giác ngộ. Nhưng các ngươi là tuyệt đối không có. Ngươi nói bậy, ca ca ta liền ở tiền tuyến. Ta còn nhờ người cho hắn đưa quần áo mùa đông. Một người tuổi trẻ tiểu tay đấm sắc mặt đỏ bừng nói. Làm như bị Thiệu Du tức giận đến. Tuy rằng những người này đều là hỗn thanh bang. Nhưng trong đó cũng không thiếu có không ít tâm hệ tiền tuyến. Cho nên bị Thiệu Du như vậy vừa nói. Bọn họ liền cảm thấy cùng chính mình bị người oan uổng giống nhau. Thiệu Du nở nụ cười. Nói tiếp. Đừng gạt người. Ai không biết các ngươi đều đương hán gian chó săn. Người nói bậy. Ta không có. Ở đây đối Mông Hải hiểu biết rõ ràng. Lúc này đều câm miệng không dám nhiều lời. Mà những cái đó không biết nội tình. Chỉ cảm thấy là bị vô cùng nhục nhã giống nhau. Gia quốc đại nghĩa trước mặt. Rốt cuộc vẫn là có không ít người biết thị phi đúng sai. Rốt cuộc cam tâm phản đồ vẫn là số ít. Thiệu Du cẩn thận nhìn lại. Những cái đó trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình người. Thế nhưng chiếm một nửa chi số. Có một nửa. Không sai biệt lắm là được. Thiệu Du thầm nghĩ. Các ngươi đừng trang. Mông Hải là tổng hoa bắt Thiệu Ái Pháp dưỡng một con chó. Thiệu Ái Pháp đối người Nhật Bản nói gì nghe nấy. Ngươi cho rằng Mông Hải muốn giết ta là bởi vì ta không giao bảo hộ phí sao? Còn không phải bởi vì ta phía trước bắt một cái người Nhật Bản. Mông Hải đây là phải cho hắn đông danh chủ tử báo thù đâu. Thiệu Du thanh âm rất lớn. Đủ để cho ở đây người đều nghe rõ ràng. Những cái đó trong lòng vẫn cứ tồn tại quốc gia người. Lúc này cũng không dám tin tưởng nhìn Mông Hải. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta như thế nào sẽ đầu nhập vào người Nhật Bản? Ta cùng người Nhật Bản thế bất lưỡng lập. Đao còn đặt tại trên cổ. Chính mình thuộc hạ tiểu đệ. Nhóm đều mau phản. Mông Hải cũng bất chấp khác. Chỉ có thể vội vàng cho thấy lập trường. Nghe lão đại như vậy lên tiếng. Bộ phận người trên mặt lại bắt đầu do dự lên. Các ngươi cũng thật hảo lừa. Thường lui tới thu bảo hộ phí muốn thu 5 căn thỏi vàng sao? Hắn đây là cố ý chọn sự. Vì chính là giết ta. Ta từ trước tuy rằng cùng các ngươi có chút không thoải mái. Nhưng đến nỗi muốn nháo đến giết người nông nỗi sao? Thiệu Du nói. Này đàn tay đấm vốn chính là đầu óc đơn giản người. Thực dễ dàng bị người dẫn đường. Lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy. Liền không thể hiểu được đem giết người cùng đương hán gian cắt ngang bằng. Lúc này bọn họ nhìn về phía Mông Hải ánh mắt lần thứ hai trở nên hoài nghi lên. Ta không lo hán gian. Này hán gian ai phải làm ai đương đi. Cái kia ca ca tòng quân tiểu tay đấm dùng sức đem trong tay binh khí vứt trên mặt đất. Quảng cáo. Cách chương.